đội trưởng kêu thảm thiết một tiếng, nhưng trong nhất thời không thể đứng dậy nổi. Nếu nói hắn là một vũ giả kiên cường thì dù trọng thương hơn thế này cũng có thể đứng lên. Nhưng hắn hưởng thụ phú quý nhiều năm làm hắn cảm thấy mình đau gần chết, đứng dậy không nổi. Vật chất làm cho thân thể và tinh thần hắn bị ăn mòn, đập chết hắn. Tuy rằng uy lực tảng đá của người đen rất nhỏ, nhưng làm người ta nhớ đến một chuyện là mình có thể đánh như tiểu lương quan kia, có thể loạn quyền đánh chết. Ách, hẳn là dùng đồ vật này nọ đập chết chứ. Đám dân chạy nạn vừa rồi thủ vững, bảo vệ Diệp Lãng dùng hành động để chứng minh mình phải bảo vệ công tử, diệt trừ những nhân tố có khả năng gây bất lợi với công tử. Bọn họ nhặt đá dưới đất lên, còn có những vật nặng quanh đó nữa, thậm chí có người cầm lấy đồ vật vừa thu mua được đập tới. Ba ba ba ba, lập tức trên bầu trời tràn ngập vật thể lạ. A, đội trưởng hô đau. Hắn muốn dùng đấu khí ngăn cản nhưng không thể bởi đồ vật nhiều lắm, thường xuyên đập trúng chỗ bị thương của hắn làm hắn đau đớn không thể tụ khí. Đập chết hắn. Ta kháo, ai ác như vậy, ngay cả sắt cũng ném. Hoa, dao phay. Lúc này, ngay gần đó bất kể những gì thương nhân có, vũ khí đồ vật linh tinh đều lao về phía đội trưởng. Mà giờ khắc này không chỉ dân chạy nạn mà ngay cả người của thành nhỏ cũng tham gia. Một cảnh thật đồ sộ. Ê ê, ta cũng muốn quăng. Ở trong đám người, thành chủ cũng quăng ra một thứ gì đó. Sao các ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Người ta cũng đã bị thương rồi còn đập chết họ nữa. Lúc này Diệp Lãng lên tiếng. Hắn kêu oan dùng đội trưởng. Có điều lúc này đội trưởng đã bị quăng cho huyết nhục mơ hồ, đã sớm chết rồi. Nếu hắn còn có thể nghe được lời Diệp Lãng chắc hắn sẽ cảm kích một chút. Đồng thời sẽ hỏi Diệp Lãng vì sao ngươi không sớm nói như thế chứ. Ta còn đang ăn mì, không có thời gian nha. Công tử, hắn là người xấu, hắn chính là tỷ phu của tên lương quan kia, hắn đáng chết. Đám dân chạy nạn kia giải thích cho Diệp Lãng nghe, bọn họ có điểm đau đầu với công tử của mình, lần này người ta muốn giết ngươi đó. May mà ngươi không bị gì cả. May mà bên cạnh ngươi còn có một tiểu thư bảo tiêu mạnh như vậy. Có điều tiểu thư này là sao đây? Bình thường không thấy nàng có chút vũ kỹ gì. Còn tưởng rằng là một đại tiểu thư quý tộc bình thường. Ai ngờ nàng có thể một quyền đấm bay một cao thủ. Cái này thật sự là thâm tàng bất lộ nha. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 271. Ăn mì. 3. Lão đại các ngươi dám giết lão đại của chúng ta. Một thành viên kỵ sĩ đoàn không biết tốt xấu quát lên, rất nhanh đã bị kéo vào đám người, hung hăng đánh một chút. Lúc này một ít thành viên kỵ sĩ đoàn hơi có chút thông minh đều chạy mất dạng, bởi lúc này đám quần chúng đang nương theo chuyện này, nương theo lửa này mà thấy một người đánh một người, đánh chết không kêu ai được. Lực lượng quần chúng quả nhiên rất cường đại trong thời gian ngắn đã làm cho đoàn đội bạo lực tung hoành ngang ngược này giả đám. Sau hôm nay, toàn bộ thành nhỏ đều ăn mừng, răng đèn kết hoa vài ngày làm khách qua đường có điểm không rõ, đều nhớ xem hôm nay ngày mấy. Mà sau đó chính sách của thành nhỏ với dân chạy nạn cũng thay đổi đều hoan nghênh vào thành, cũng trợ giúp bọn họ rất nhiều. Thậm chí còn bắt dân chạy nạn ở lại định cư làm cho đám dân chạy nạn đến sau có điểm thụ sủng nhược kinh. Diệp Lãng cũng trở thành danh nhân của thành nhỏ, được truyền lưu sử sách. Có điều Diệp Lãng lại không biết chuyện tốt mình làm, hắn còn mơ mơ màng màng, hắn nghĩ mình bất quá chỉ ăn mấy bát mì mà thôi. Mà chính sự của hắn vẫn cần tiến hành, nhưng dưới tình huống quần chúng kích động làm hắn chỉ có thể chờ một lúc sau mới tiếp tục làm chính sự thu mua vật tư được. Rất nhanh sự tình bình tĩnh lại. Mà người làm cho trường hợp quần chúng kích động này bình tĩnh lại không phải ai khác mà chính là người lẫn trong đám người, còn thuận tay tham gia đánh người thành chủ. Các vị, xin dừng tay lại đi, đủ rồi à. Thành chủ sửa sang lại một chút, sau đó hô to. Dừng tay cái rắm, ta vẫn còn chưa thích đủ. A, thành chủ đại nhân. Lúc đầu còn không ai quản hắn, mãi đến khi có người phát hiện hắn là thành chủ đại nhân mới dừng tay. Mà hành vi dừng tay này rất nhanh lan ra bốn phía. Sau đó người gần thành chủ đều tản ra bốn phía. Hôm nay thành nhỏ của chúng ta đã diệt trừ được một cái tai họa. Kỳ thật đây là lỗi tại ta. Ta không biết đội trưởng là người như vậy. đồng thời chúng ta cũng phải cảm tạ vị công tử này. Xin hỏi, không biết nên xưng hô công tử như thế nào? Thành chủ thành nhỏ đại mọi người bình tĩnh xong liền nói. Những lời này làm người ta hiểu được vài chuyện. Đầu tiên là chuyện đánh chết đội trưởng kỵ sĩ đoàn sẽ không bị truy cứu. Đây là một chuyện tốt. Đồng thời thành chủ cũng giải thích cho sai lầm của mình, làm mọi người hiểu được thành chủ của mình là người tốt, đáng giá mình kính yêu. Cuối cùng là Diệp Lãng, công tử kỳ lạ trong đám dân chạy nạn này hẳn sẽ được mọi người cảm kích. Ta gọi là Diệp Lãng. Diệp Lãng báo ra tên của mình, làm cho tất cả những người ở đây, kể cả đám dân chạy nạn cũng biết tên của hắn. Hóa ra là Diệp công tử, chuyện hôm nay phải đa tạ ngươi. Không biết ngươi có thời gian đến trong thành ngồi chơi một chút để ta hết phận làm chủ không? Thành chủ rất có lễ nói. Xin lỗi, không rảnh. Diệp Lãng trả lời, cũng không phải hắn không có lễ phép mà là sự thật. Hắn muốn nhanh mang đám dân chạy nạn đến Thánh Thành để cứu tế càng nhiều dân chạy nạn hơn. Hắn mua vật tư này không đơn giản chỉ vì hơn 1.000 người ở đây, còn vì những người khác nữa. Có điều lời của hắn rất trực tiếp, làm thành chủ có điểm xấu hổ. Thành chủ đại nhân, xin lỗi, công tử của chúng ta luôn như vậy, có điểm mơ mơ màng màng, người cũng đừng để bụng. Hắn nói cũng là sự thật, chúng ta còn muốn đi cứu nhiều huynh đệ tỷ muội chịu khổ như chúng ta nữa. Thanh âm khàn khàn của người đen gầy vọng tới, giải thích cho Diệp Lãng, đồng thời cũng đưa ra một cái thang để thành chủ đại nhân leo xuống. Ừ, hóa ra là vậy. Thế thì khổ cho các ngươi rồi, thành chủ thành nhỏ nói, đồng thời trong lòng có cảm giác là lạ, những người này cũng là dân chạy nạn, để dân chạy nạn đi cứu giúp dân chạy nạn, tình huống này làm cho bất cứ ai đều cảm thấy rất quái lạ. Tốt lắm, các ngươi đều mang những thứ các ngươi bán lại đây, sau đó tự mình lấy tiền, qua một đám một lần đi, tất cả những gì có đều mua hết. Diệp Lãng nói với đám thương nhân, không cần tiền, mấy thứ này đều tặng cho ngươi, chúng ta sẽ tìm người khác tính sổ. Đám thương nhân nói, tại sao có thể không trả tiền chứ? Các ngươi nên lấy bao nhiêu thì cứ lấy, có thể lấy nhiều hơn một chút nữa. Không sao cả, thiếu gia là một bại gia tử, không cần tiết kiệm dùng ta. Diệp Lãng nói hắn tỏ vẻ kháng nghị rất mãnh liệt với việc người khác không lấy tiền của hắn. Cái này là sao? Mọi người ngẩn ra, cẩn thận nghĩ lại lời Diệp Lãng, không ai có thể lập tức tiêu hóa nổi. Rất nhanh mọi người đều hiểu được một chuyện, vị Diệp Lãng công tử này tuyệt đối là một vị siêu cấp bại gia tử. Hắn khác biệt với người khác, hắn không muốn ít lãng phí một phân tiền, ít lãng phí một phân tiền đều làm hắn cảm thấy không vui. Vì vậy tất cả mọi người thực tự giác buông hàng lấy tiền, đương nhiên, sẽ lấy theo đúng giá gốc. Nhiều hơn một chút chẳng những sẽ bị người khác khinh bỉ, thậm chí ngay cả mình cũng khinh bỉ bản thân mình. Lần này mọi người rất tự giác, cũng rất có trật tự, nhờ vậy mà thời gian cũng giảm đi rất nhiều. Sao các ngươi lại đi? Để hàng hóa các ngươi lại, đi lấy tiền. Khi một ít người bị cự tuyệt, một ít người cảm thấy hàng hóa mình không có trợ giúp gì với dân chạy nạn đều tự giác rời đi lại bị Diệp Lãng gọi lại. Nhưng mà Diệp công tử à, hàng của ta là quảng sắt, các ngươi không cần tới. Người nọ ngượng ngùng nói, ai nói không, ta nói cần, ngươi cứ để lại đi. Diệp Lãng nói, của ta là tài liệu kiến trúc, để lại, không cần nhiều lời. Của ta là, để lại, đều để lại hết cho ta không muốn lặp lại. Cứ như vậy Diệp Lãng giữ lại tất cả thương phẩm, mặc kệ có dùng được hay không đều thu mua sạch. Điều cuối cùng, trước cửa thành nhỏ đã bị đồ vật này nọ chất đầy. Tuy nói là thành nhỏ nhưng những gì nó có cũng rất đồ sộ. Diệp công tử, có cần một số người vận chuyển không? Những thương nhân chuyên trách về vận chuyển rất nhiệt tình hỏi. Không cần, có không gian giới chỉ mà. Diệp Lãng cất toàn bộ vào không gian giới chỉ của hắn. Ta kháo. Sao lại quên mất thứ này? Bất quá, có thể cất được nhiều thứ như vậy, không hổ là Diệp Lãng công tử nha. Ý, vì sao lại cảm thấy Diệp Lãng công tử nên thực, châu, nhỉ? Không gian vật phẩm tuy rằng rất tiện lợi, bất quá cũng có giới hạn của nó, không gian sẽ không quá lớn, trừ phi thuộc loại cực phẩm mà thôi. Đương nhiên cái không lớn này chỉ là tương đối mà thôi. Đi thôi, xuất phát, đến thánh thành nào. Cứ như vậy, hơn 1.000 người chậm rãi xuất phát. Công tử, sao người lại thu mua hết vậy? Rất nhiều thứ rất vô. Người đen gầy nhịn không được hỏi. Bây giờ vô dụng, đến lúc nào đó sẽ có tác dụng. Diệp Lãng nhẹ nhàng trả lời. Bao giờ? Đến lúc đó rồi biết. Diệp Lãng ngoái ngoái lỗ tai phất phất tay. Người đen gầy trầm mặc. Thực rõ ràng, cái gọi là đến lúc đó của Diệp Lãng thì chính hắn cũng không biết. Đúng vậy, đến lúc đó sẽ dùng đến. Bất cứ thứ gì đều có giá trị sử dụng của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, A Nhĩ Văn 1. Sau đó không chỉ ở thành nhỏ mà mỗi thành trấn hắn đi qua đều thu mua bốn phía. Gặp những thành nhỏ đối xử không tốt với dân chạy nạn, hắn thậm chí thu mua tất cả những gì họ có, nhiễu loạn trật tự cuộc sống của họ. Dùng kim tệ làm những kẻ tham tài mắc câu, không để lại chữ hàng nữa, chỉ nhìn thấy ích lợi trước mắt, do đó mất đi dự trù. Khuyết thiếu vật tư, làm bọn họ cũng hiểu được hương vị gặp họa, đồng thời giá hàng tăng vọt, tiền tài cũng mất giá. Cứ vậy vài lần, rốt cục tiền Diệp Lãng cũng hết, mà số vật tư hắn để trong không gian giới chỉ cũng đủ cho một mình hắn sống mấy ngàn năm. Đương nhiên những thứ này phải đưa cho dân chạy nạn. Lúc này rốt cục Diệp Lãng có thể tuyên cáo mình đã phá sản, bại gia thành công. Hóa ra cách bại gia hữu hiệu nhất là đi làm việc thiện, đã thế còn có thể trợ giúp nhiều người đến vậy. Gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui a. Khi Diệp Lãng xài hết đồng ngân tệ cuối cùng, trong lòng vui sướng biết dường nào. Nhưng mà hành vi của hắn lại làm người đi theo hắn cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng không thể lý giải được. Công tử, vì sao người tiêu hết tiền lại cảm thấy thư thái như vậy? Ý tưởng này thật kỳ quái. Kỳ quái sao? Cái này thực bình thường, lý tưởng từ nhỏ đến lớn của ta là bại gia. Ta sinh ra vì bại gia. Ta thiên sinh đã là bại gia tử rồi. Diệp Lãng rất quang vinh, đồng thời cũng thực tự hào nói. Cái này có gì đáng để hắn tự hào quang vinh như vậy? Lại đi lấy bại gia tử làm quang vinh, thật sự là thua hắn. Cũng không biết người nhà của hắn nuôi hắn kiểu gì lại làm hắn bại gia như vậy. Đối với việc này, Diệp Thành Thiên và Long An Kỳ sẽ nói. Kệ hắn đi thôi, dù sao nhà của chúng ta cũng đủ cho hắn bại, chỉ cần hắn thích là được. Chỉ cần hắn không xảy ra chuyện gì là được. Mà Diệp Lam Vũ sẽ nói, ta duy trì đệ đệ, bại gia thì bại gia, có gì đâu, thất công chúa, hắn bại sạch cũng không sao cả, ta sẽ chiếu cố hắn. Hồ nữ, đây là sở thích của thiếu gia, ai mà chẳng có sở thích. Long Cát công chúa, bại nhanh lên coi, càng nhanh càng tốt, như vậy tỷ tỷ ta có thể lấy cớ để tiểu hỗn đản này ở bên cạnh ta. Đám người thất ca, bại gia, tiểu tử này có thể bại nổi hay không cũng là một vấn đề, đừng để ngày càng nhiều ra. Chân Tiễn Yên, một đường đến đây, đám người Diệp Lãng cũng không phải toàn bộ ở cùng một chỗ mà ngày nào cũng phân tán ra. Tìm tòi những dân chạy nạn cần được giúp đỡ, tìm người cứu người là chuyện họ cần làm trong suốt quãng đường. Làm một phần tử của dân chạy nạn, đầu tiên phải học tự cứu lấy mình. Lấy những người như mình chứ không phải chờ người khác cấp trợ giúp. Đây là bài học lớn nhất Diệp Lãng dạy cho bọn hắn. Dân chạy nạn thì sao? Chẳng lẽ có thể không làm gì cả chỉ chờ cứu viện thôi sao? Đương nhiên không phải. Cần đoàn kết lại để chiến đấu, chiến thắng, vượt qua hết thảy khó khăn. Bởi hành vi tự cứu của đám người Diệp Lãng làm đội ngũ ngày càng lớn. Khi đến bên cạnh Thánh Thành đã đạt đến hơn 2.000 người. Mà hơn 2.000 người này tựa hồ không cần tiếp thụ cứu tế của người khác nữa. Bây giờ họ chỉ cần một nơi có thể cư trú mà thôi. Đương nhiên, vì có thể trợ giúp những dân chạy nạn khác, bọn họ vẫn phải đến Thánh Thành trước. Nếu mình đến đó, bọn họ tin rằng mình có thể trợ giúp được người khác. Đó là Thánh Sơn, chúng ta sắp đến rồi. Người đen gầy chỉ vào ngọn núi ngay giữa bình nguyên trước mặt nói, mà ngọn núi kỳ lạ này chính là Thánh Sơn. Ngọn núi này rất kỳ lạ, chỗ kỳ lạ của hắn kỳ thật cũng không phải bề ngoài ngọn núi như vậy tùy tiện đặt trong vùng núi nào cũng không làm người ta chú ý. Có điều đó là vùng núi, còn đây là bình nguyên. Trên cái bình nguyên mênh mông vô bờ này lại có một ngọn núi. Đây là chỗ kỳ lạ. Nếu ngọn núi chỉ cao chút chút thôi thì cũng không tính là gì cả. Nhưng hắn lại cao ngất tầng mây, thật sự không nên tồn tại ở nơi này. Mà cũng vì vậy nên được xưng là kỳ tích, thần tích linh tinh. Thánh sơn này quả nhiên có ý tứ, đứng lẻ loi một mình ở kia. A Nhĩ Văn, ngươi đừng thấy ngọn núi này có vẻ không xa mà sắp tới nhé. Diệp Lãng nhìn ngọn núi kia, cũng cảm giác rất gần nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi. Bất cứ ai tự mình trải qua đều hiểu được điều này. A Nhĩ Văn chính là người đen gầy. Hắn gật gật đầu nói, đúng vậy, muốn đi đến đó còn rất xa. Bất quá, ít nhất đã có thể nhìn thấy Thánh Sơn. Điều này cũng đúng. Mà ta nói A Nhĩ Văn, ngươi xác định không cần ta hỗ trợ cho lỗ tai ngươi trở về bình thường sao? Diệp Lãng nhìn A Nhĩ Văn thuận miệng hỏi. Công tử, ta nói với người rất nhiều lần rồi, lỗ tai ta rất bình thường. A Nhĩ Văn có điểm vô lực nói, bây giờ hắn có điểm hối hận khi để Diệp Lãng nhìn thấy lỗ tai của mình. Nhớ đến lúc đó, khi Diệp Lãng rời đi thành nhỏ kia, buổi tối tìm một con sông, đóng quân giã ngoại ở đó, thuận tiện để mọi người tắm rửa thay quần áo một cái. Lúc ấy trong đám thương phẩm thu mua có không ít thợ may, mọi người có thể tìm quần áo thích hợp để mặc. Bất quá, vì người hơi nhiều nên không phải ai cũng có quần áo. Có điều thứ Diệp Lãng có là vải vóc nên để cho một số người biết may và tự làm lấy. Cái gì? Không công cụ, mê sảng gì đấy. Công cụ chỗ thiếu gia ta thì thiếu gì? Thương nhân thành nhỏ của người ta tự nhiên sẽ bán cả công cụ, cũng bị thu mua không còn một mảnh. Thấy chưa, đây là lúc đó, cái lúc hữu đụng đó. Trở lại chính đề, lúc đó A Nhĩ Văn cũng đi tắm rửa, thay đổi quần áo. Tuy rằng không biết hắn tắm rửa thay quần áo lúc nào, có điều A Nhĩ Văn vẫn đổi cái mũ rách kia. Đối với điểm này, một số người cũng cảm thấy thật kỳ quái, bất quá cũng không quan trọng lắm. Chỉ có thể xem như sở thích của người ta thôi, không ai quản. Nhưng vấn đề là Diệp Lãng cảm thấy cái mũ này rất khó nhìn, vì vậy lấy một cái mũ ra cho A Nhĩ Văn, cũng đợi lúc A Nhĩ Văn không chú ý mà lột cái mũ kia xuống. Nói là mũ chứ kỳ thực chỉ là một tấm vải trùm đầu. Tóc A Nhĩ Văn rất đẹp, màu bạc, hơn nữa trơn mượt như tơ, hấp dẫn như ánh mắt của hắn vậy. Bất quá Diệp Lãng lại không cảm thấy gì, không để ý tới. Lúc đó Diệp Lãng chỉ để ý đến lỗ tai A Nhĩ Văn, rất dài. Cái này thực rõ ràng là lỗ tai của tinh linh. Ngươi là tinh linh, chẳng trách ánh mắt của ngươi trong suốt như vậy, làn da cũng non mịn như vậy. Bất quá, hơi đen một chút. Ngay lúc đó Diệp Lãng thực trực tiếp nói ra những lời này. Đúng như lời Diệp Lãng nói, làn da A Nhĩ Văn cũng không phải vì bẩn mà đen. Đó là vì chính hắn đen sẵn rồi. Đương nhiên, sau khi tắm rửa cũng trắng da một chút, nhưng vẫn đen hơn so với người thường. Bất quá cũng may là không phải đen thua như Ái Đức Hoa, chỉ có thể nói là đen rất khỏe mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, A Nhĩ Văn 2. Mà làn da A Nhĩ Văn lại rất nhắn mịn nên tuy rằng đen nhưng lại rất hài hòa, rất có mỹ cảm. Có lẽ có người sẽ nói hắn giống nữ nhân, ở trong nhân tộc thì nhìn thế nào cũng giống nữ nhân, nhưng nếu là tinh linh thì hoàn toàn bình thường. Không phải ta không thể coi như tinh linh, ta chỉ là bán tinh linh. A Nhĩ Văn lắc đầu nói. Bây giờ dù ngươi không nói ta cũng biết ngươi là bán tinh linh, lỗ tai ngươi thật kỳ quái. Khi A Nhĩ Văn lắc đầu, Diệp Lãng phát hiện ra sự khác thường của một lỗ tai khác. Đó cũng là nguyên nhân mà Diệp Lãng nói muốn giúp hắn khôi phục. Nếu vẻn vẹn chỉ là lỗ tai dài của tinh linh thì Diệp Lãng sẽ mặc kệ nó. Điều này hoàn toàn bình thường. Ngay khi A Nhĩ Văn nói lỗ tai của mình là bình thường, Diệp Lãng lập tức nói một câu. Cái này cũng gọi là bình thường. Một lỗ tai là nhân tộc, một lỗ tai dài như tinh linh tộc. Nhìn sao cũng thấy không bình thường nha. A Nhĩ Văn trầm mặc. Cho dù là bán tinh linh thì đại đa số hoặc là kế thừa hết, hoặc là trung hòa. Dù sao thế nào đi nữa hai lỗ tai cũng sẽ giống nhau chứ không như ngươi. A Nhĩ Văn à, ta thấy ngươi thuộc loại bán tinh linh biến chủng. Diệp Lãng tiếp tục nói. A Nhĩ Vãn tiếp tục bảo trì trầm mặc. Ta cảm thấy vẫn nên biến hai lỗ tai ngươi thành như nhau, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Lãng lại đề nghị. Không được, A Nhĩ Vãn lại cự tuyệt, lắc lắc đầu. Quên đi, mặc kệ ngươi, có lẽ như vậy cũng là một loại xinh đẹp thật khác biệt. Diệp Lãng nói sau đó không hề để ý tới A Nhĩ Vãn nữa. Kỳ thật, về cái tên A Nhĩ Vãn này tựa hồ cũng có chút tranh luận. Lúc trước khi A Nhĩ Vãn lại nói về tên mình, tựa hồ là A Nhĩ Ôn thì phải, bất quá Diệp Lãng không để ý tới. Mà A Nhĩ Vãn cũng không phản bác, cứ tạm thời sử dụng tên này vậy. 7 ngày sau, rốt cục chuyến đi này cũng kết thúc. Mọi người đã tiếp cận được Thánh Sơn này, nhìn thì thấy gần đấy, nhưng không biết đi qua bao nhiêu cái thôn rồi. Có vài người thậm chí cảm thấy như vĩnh viễn không thể đến được vậy. Lúc này có người còn cảm thấy đáng lẽ phải mấy ngày nữa mới đến được Thánh Sơn, không nghĩ tới hôm nay đã đến đuôi Thánh Sơn rồi. Rất nhanh 2.000 người của Diệp Lãng này thành công hội sư với những dân chạy nạn khác. Bọn họ rất dễ dàng phát hiện chỗ của những dân chạy nạn khác vì nó thật sự rất rõ ràng. Hơn 10 vạn dân chạy nạn, có thể không rõ ràng sao? Lần này Diệp Lãng bị hình ảnh này lung động, khi đứng chỗ đám dân chạy nạn đông nghìn nghịt, hắn cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé. Không, không phải là cảm thấy, mà thật sự rất nhỏ bé. Trước ta có nghĩ đến sẽ rất nhiều, nhưng vẫn không nghĩ đến nhiều như vậy. Diệp Lãng phát ra một tiếng cảm khái. Nguyên bản nghĩ rằng có thể dựa vào 1-2 ngàn người là có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hơn 10 vạn người. Nhưng chân chính đứng ở hiện trường, nhìn thấy hơn 10 vạn người đứng trước mặt mình thì cảm giác hoàn toàn khác. Đúng vậy, công tử, chúng ta nên làm gì đây? Nhìn thấy nhiều dân chạy nạn như vậy, đám người A Nhĩ Vãn có điểm hoang mang lo sợ. Bọn họ đã quên mất ý tưởng lúc trước của mình, cái ý tưởng muốn trợ giúp người, muốn trở thành anh hùng. Đơn giản là, trường hợp như vậy làm họ cảm thấy hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Nên làm gì thì làm vậy, bây giờ cứ trợ giúp hết mức, không ngại ít mà cũng không sợ nhiều, cứ làm hết khả năng là được. Diệp Lãng bình thản nói, những lời này có thể nói là thực đơn thuần, không cần nghĩ đến những chuyện khác thì sẽ làm rất tốt chuyện của mình, mà đồng thời cũng có thể nói là thực đơn thuần. Lấy tình huống hiện tại thì làm vậy mới là biện pháp tốt nhất. Mà chính những lời này làm cho 2.000 người Diệp Lãng mang đến ổn định lại. Bọn họ đều bắt đầu nghĩ xem mình hẳn là nên đi làm cái gì, chứ không phải suy nghĩ xem nhiều người như vậy thì làm sao bây giờ. Mọi người bắt đầu hành động, trợ giúp những ai cần sự trợ giúp của mình. 2.000 người của Diệp Lãng đến đây cũng khiến cho mọi người chú ý. Mặc kệ là hơn 10 vạn dân chạy nạn hay là tín đồ có sẵn tại Thánh Sơn hay nhân viên thần chức của Thánh Sơn cũng vậy. Bọn họ đều kỳ quái sự xuất hiện của 2.000 người này. Thoạt nhìn cũng không giống như dân chạy nạn, hình như đến để trợ giúp dân chạy nạn. Là ai có thể tập hợp hơn 2.000 người đến đây hỗ trợ? Mà trọng yếu nhất là ai cảm thấy Thánh Sơn cần người hỗ trợ? Cảm thấy Thánh Sơn không làm nổi chuyện này à? Rất nhanh sau đó, nghi vấn này của mọi người đã bị một nghi vấn khác thay thế. Bởi Diệp Lãng làm một việc, hắn ra lệnh tiểu nhị phóng xuất tất cả những gì trong giới chỉ. Kết quả là, trên B. Lúc này không ai để ý sao tiểu nhị có thể nhanh như vậy, trong nhất thời đã có thể lấy ra nhiều thứ như vậy. Bọn họ chỉ chú ý đến một sự kiện. Ta kháo, không phải bọn họ dọn sạch thành thị đến đây chứ? Chẳng lẽ bọn họ muốn thành lập một cái thành thị mới ở đây à? Nếu muốn mua hết những thứ này thì cần bao nhiêu tiền đây? Nếu Diệp Lãng không có số tiền mà Hoàng đế Chu Tước đền bù cho hắn thì tuyệt đối không đủ mua rồi. Lúc đó hắn vốn không cần số tiền này, chính là số tiền mua khối Rubik kia. Nhưng không biết sao lại bị Long Cát công chúa gạ gẫm nhận lấy. Vì để người ta nhận lấy tiền mà phải gạ gẫm, phỏng chừng chỉ có mình Diệp Lãng mới có khả năng này. Mà Hoàng đế Chu Tước tự nhiên sẽ không bồi thường gấp đôi cho Diệp Lãng. Hắn chỉ cho nhiều hơn một chút mà thôi, chỉ nhiều hơn một chút, tuyệt đối sẽ không gấp hai. Lúc ấy Diệp Lãng cũng không để ý tới, hắn chỉ cầm kim tệ mà thôi, hắn nói dùng kim tệ sẽ thoải mái hơn một chút, có cảm giác rất thú vị. Không nghĩ đến vì lần làm việc thiện này mà Diệp Lãng chẳng những tiêu hết số tiền này, còn tiêu hết tiền của mình nữa. Đến cuối cùng hắn cũng không biết rốt cục Long An Dương cho mình bao nhiêu tiền nữa. Với việc này, Long An Dương lệ rơi đầy mặt. kỳ quái, vì sao ta cảm thấy hình như bọn họ bị cách ly? Diệp Lãng đột nhiên phát hiện trong 10 vạn dân chạy nạn này có một kết giới luyện kim trận rất lớn, ngăn cách người ở trong và người ở ngoài. Tính sơ qua thì sẽ thấy ở trong tối thiểu có 5-6 vạn người. Mà nếu cẩn thận nhìn thì sẽ phát hiện không chỉ đơn giản như vậy, ngay cả giữa đám hơn 10 vạn người dân khốn khổ và thánh thành cũng có màng cách ly.